Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 350, đại chiến, hết sức căng thẳng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, nơi xa trên mặt biển, một đạo huyết hồng mặt trời xé rách tầng mây, tránh thoát mặt biển, nhảy lên không trung. Mặt biển bị cái này huyết hồng mặt trời cũng chiếu thành đỏ như máu. Tại cái này huyết hồng sắc biển trời ở giữa, hai đội người chính chân đạp ván trượt bay dày, nhanh chóng bay tới. Cùng lúc đó, tại số một săn đảo bên trong, Mạc Thích Ăn khai tâm làm điểm tâm. Ngay tại tập hợp đội ngũ, dự định đi diệt Thiên Đạo Tông. Ngay tại lúc này, trong óc truyền đến giả thuyết tháp canh tiếng cảnh báo. Đích đích đích đích đích. Cái này tiếng cảnh báo vang đến rất gấp gáp. Nói rõ hoặc là địch nhân thực lực quá mạnh, hoặc là chính là cách rất gần. Mạc Thích Long niệm khuếch tán ra phương viên 300 cây số. Liền thấy hai đội nhân mã đang hướng về số một săn đảo nhanh chóng bay tới. Một đội nhân mã tất cả đều là hình dung khô gầy. Rất hiển nhiên đây là Cản Thi thôn. Khác một đội nhân mã, giơ tay vừa nhấc đủ ở giữa, đều vô tình hay cố ý phóng xuất ra một cỗ vương bá chi khí. Cái này tự nhiên là Thiên Đạo Tông. Mạc Thích lại dùng huyết long chi nhãn tra xét thực lực của những người này, mang trên mặt vẻ tươi cười. Thực lực mạnh nhất là hai cái cấp 7 liệp hoang sư. Còn lại những cái kia liệp hoang sư nhóm, trên cơ bản đều là nhất cấp đến chừng cấp 5. Đến mức đại niệm sư, đối phương phái ước chừng hơn 50 cái. Mạnh nhất 2 cái đều là cấp 10 đại niệm sư. Đương nhiên, hai cái thế lực đều mang theo cơ giáp, đều là 50 đài. Mạc Thích khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt nụ cười tới. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi, các ngươi ngược lại tới trước. Nghĩ tới đây, hắn đối bên cạnh tiểu hòa thượng hạ lệnh, khống chế tất cả cơ giáp mai phục tại khu vực tứ phía, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mọi người đều là sững sờ. Quảng cáo, không phải nói muốn đi diệt Thiên Đạo Tông sao? Làm sao hiện tại liền muốn chiến đấu? Bất quá đối với Mạc Thích mệnh lệnh, bọn họ xưa nay sẽ không có chút nghi vấn. Tiểu Hòa Thượng hưng phấn mà gật đầu. Đúng vậy, nói mười ngón giao nhau hướng ra phía ngoài kéo căng. Đốt ngón tay bên trong phát ra một trận tạch tạch tạch tiếng vang. Bên hông bàn phím đã mở ra, hai tay tải, bàn phím ảo, lên không đoạn múa, trong căn cứ, cái kia 402 đài cơ giáp, nhất thời hướng về khu vực tứ phía bay ra, cuối cùng tìm kiếm được thích hợp ẩn nấp vị trí. Mạc Thích lại đối còn lại người ra lệnh, tại trong căn cứ chiến đấu, các ngươi những người khác chỉ có một cái nhiệm vụ, thì là bảo vệ tốt tiểu hòa thượng an toàn. Mọi người lúc này đáp, vâng, rất nhanh, tất cả liệp hoang sư, đại niệm sư nhóm, đều đem Mạc Thích vây lại. Bây giờ đi qua 2 tháng, trong căn cứ lại xuất hiện một nhóm đại niệm sư. Đại niệm sư tổng số lượng, đã đạt đến hơn 20 cái. Cao nhất đại niệm sư, đã đạt đến cấp 3. Đồng thời, trong căn cứ lại tăng lên hơn 50 cái liệp hoang giả. 2 tháng, liền có thể thu hoạch nhiều như thế liệp hoang giả cùng đại niệm sư. Cái này tự nhiên đều là quy công cho giả thuyết Long Cung. Bất quá Mạc Thích đối với cái tốc độ này y nguyên không hài lòng. Bây giờ trong căn cứ, cần nhất, chính là cao đoàn chiến đấu lực. Liệp hoang sư vẫn là quá là ít ỏi. Xem ra chờ giải quyết Thiên Đạo Tông cùng Cản Thi thôn về sau, liền phải mau chóng nghĩ biện pháp tăng lên Long Cung đẳng cấp. Làm xong tất cả chuẩn bị, Mạc Thích dùng Long Niệm dò xét lấy những người kia vị trí. Rất nhanh, những người này tiến nhập 100 km phạm vi. Cái này đã tiến nhập giả thuyết Long Cung tầm bắn. Chỉ bất quá, Mạc Thích cũng không có lập tức hạ lệnh khai hòa, mà là tại chờ, tiến vào 100 km phạm vi về sau. Tốc độ của những người này chậm lại, trọn vẹn bỏ ra hơn 20 phút, mới lại đi tới khu vực 2 cây số bên ngoài. Cản Thi thôn cái kia trong đám người. Cái kia cấp 7 liệp hoang giả chậm rãi bay tiến lên đây. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng phía dưới số 1 săn đảo. Trong mắt đều là khinh thường. Cái này số 1 săn đảo mặc dù lớn, nhưng phía dưới khu vực so sánh với bọn họ Cản Thi thôn đến. Thật sự là quá nhỏ. Phải biết, bọn họ Cản Thi thôn tuy nhiên tên mang một cái thôn, chữ, nhưng kỳ thật diện tích rất lớn. Chỉ ít so phía dưới cái này tiểu phá khu vực lớn gấp 10 lần. Cái này khô gầy lão đầu vừa mới bế quan đi ra. Căn bản không biết chuyện lúc trước. Chỉ là theo chiều hôm qua nhận được mệnh lệnh. Nói muốn hắn lĩnh đội đến bình nơi này. Đồng thời đến cầm tới cái gì liên quan tới chế tạo liệp hoang sư phương pháp. Hắn cũng đúng lúc thật lâu không có hoạt động. Thì tới xem một chút. Nhưng là bây giờ nhìn đến cái trụ sở này thời điểm. Lại làm cho hắn thất vọng. Cái này mẹ nó liền một cái thôn làng cũng không bằng. Dạng này một cái tiểu địa phương. Có thể ra cái gì cường giả. Ra mấy cái cấp 1 liệp hoang sư đã là quá đề cao bọn họ. Vậy mà để chính mình cái này cấp 7 liệp hoang sư dẫn đội tới chỗ như thế. Cản Thi thôn những cái kia các cao tầng. Nguyên một đám não tử không phải là tú đậu đi. Đây là quá đề cao nơi rách nát này. Vẫn là quá xem thường chính mình cái này cấp 7 liệp hoang sư. Khẽ lắc đầu. Chỗ như vậy. Căn bản không cần tự mình ra tay. Muốn đến nơi đây. Hắn đối bên cạnh một cái cấp 2 liệp hoang sư ra hiệu một chút. Cái kia cấp 2 liệp hoang sư hiểu ý. Lúc này đối với phía dưới gọi hàng. Thiên hạ hội bang chủ. Chúng ta Cản Thi thôn đến. Còn chưa cút ra nghênh tiếp. Phía dưới trong căn cứ. Mọi người nghe đến lời này. Trong lòng đều là lửa giận bốc lên. Cản Thi thôn là cái lông tuyến. Dựa vào cái gì muốn bang chủ của chúng ta nghênh đón. Khu vực công trong xưởng. Mạc Thích ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong. Nhìn lấy hình ảnh theo dõi phía trên đám người này. Quảng cáo, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Vô chi gia hỏa, cái kia Cản Thi thôn liệp hoang sư. Gặp phía dưới không người đáp lại thì cũng thôi đi. Vậy mà không có làm ra cái gì phòng ngự tư thái. Đây là xem thường bọn họ Cản Thi thôn A. Cái kia gầy còm trên mặt, xuất hiện một tia vẻ ngoan lệ. Đối với phía dưới kêu lên, thiên hạ hội bang chủ, 10 giây bên trong. Lập tức cút ra đây cho ta đầu hàng. Nếu không, đem bọn ngươi thiên hạ hội san thành bình địa. Nói xong, phía dưới trong căn cứ, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí thì liền phía dưới mạch trong ruộng, chính là canh tác mấy người. Cũng chỉ là nhìn bầu trời liếc một chút, toàn tiếp tục làm việc lấy công việc trong tay. Cản Thi thôn tất cả mọi người gặp này. Trên mặt đều là hiển hiện vẻ tức giận. Bọn họ Cản Thi thôn thế nhưng là U Châu đệ nhất đại thế lực. Chỉ cần là tại U Châu cảnh nội, vô luận đi đến đâu, người nào không cho bọn hắn mấy cái phần mặt mũi. Bây giờ cái này khu thiên hạ hội bang chủ không ra thì cũng thôi đi. Liền mấy cái chồng trọt cũng dám không nhìn bọn họ. Còn có thiên lý sao? Còn mẹ nó có vương pháp sao? Cái kia cấp 2 liệp hoang sư nhíu mày lại, khô gầy trong miệng, bắt đầu đếm xem, 1, 2, 3, làm hắn đếm tới 5 lúc, Cản Thi thôn tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ trên tay phải nhiều chức năng đồng hồ đều đã mở ra. Cái này nhiều chức năng đồng hồ, liên tiếp lấy một cái nhỏ trùng động không gian, cái này nhỏ trùng động trong không gian. Chứa đựng hàng trăm hàng ngàn khôi lỗi thi thể. Sử dụng khôi lỗi để chiến đấu. Đây mới là Cản Thi thôn lớn nhất đại sát chiêu. Một cái cấp 1 liệp hoang giả. Liền có thể càng cấp 5 khống chế cấp 6 liệp hoang giả thi thể đến tiến hành công kích. Cho nên đồng dạng bị Cản Thi thôn làng để giết chết người. Trên cơ bản đều bị chế tác thành khôi lỗi. Tại chiến đấu thời điểm. Theo nhỏ trùng động không gian phóng xuất ra. có thể thể hiện ra cực mạnh chiến đấu lực. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.